Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 104, chết chỉ một cái. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trên trận địa có dòng giã 1.500 tên mới từ trên chiến trường rút lui xuống pháp sư. Bên trong không thiếu chỉ nửa bước bước vào sử thi cảnh giới cao cấp pháp sư. Bọn họ phản ứng cực nhanh, thật nhanh niệm chú làm phép. Phần lớn vẫn thạch ở giữa không trung liền bị chủng loại phồn đa pháp thuật oanh được chia năm xẻ bảy, nhưng vẫn có một ít cá lọt lưới thẳng xuyên qua kết giới rơi hướng binh lính dày đặc chỗ. To lớn nổ trong, mặt đất chấn động kịch liệt. Chỗ rơi vùng lân cận binh lính bị xa xa ném bay. Sống chết không biết. Ở mọi người ánh mắt kinh ngạc trong, vẫn thạch lại biến thành người đầu đá từ hố vẫn thạch bên trong đứng lên. Mỗi một cái cũng cao lớn mười mấy mét, hình thể to lớn vô cùng, thân thể khớp xương bây giờ do tà năng tương liên, cả người cũng đốt tà năng ngọn lửa. Tác phẩm chứa thể là tà năng tác phẩm chứa thể. Có người kêu lên, chưa bao giờ gặp qua lửa địa ngục bọn họ. Vốn cho là cái này là nào đó tương tự với vẫn thạch thuật thông thường pháp thuật oanh tạc. Không nghĩ tới còn có như thế vừa ra. Rơi vào người lùn trận địa ở giữa lửa địa ngục cách xa pháp sư sở tại. Cũng không gặp phải trước tiên tập hỏa công kích. Từ hố vẫn thạch bên trong bò sau khi đi ra. Vừa vặn bị một chiếc bị dư âm nổ chấn động được 7.8 nghiêng hơi nước tăng chắn trên con. Đường phía trước. Trực tiếp quơ múa lên to lớn cánh tay, trùng trùng đập vào tăng vỏ ngoài, phát ra âm, một tiếng vang thật lớn. Người lùn tinh rèn sắt thép chế tạo tăng thân xe, lại toàn bộ lõm hõm vào, có thể là vắt đè lên khoang nhiên liệu hoặc là còn sót lại đạn dược. Xảy ra tuẫn bạo, oanh, khói bụi tan hết, cả người cắm đầy sắt thép mảnh vụn lửa địa ngục sải bước đi ra. Tùy ý Tào Khai cản trở tăng hài cốt, hướng gần đây người lùn phóng tới, không ngừng có nhét vào hoàn đạn dược người lùn cầm thương bắn. Có thể đếm được 10 trên trăm cần xuyên thấu lực cực mạnh trượt thang súng kíp. Đánh ở địa ngục lửa trên mình giống như là cù lét ngứa như nhau. Cơ hồ không có tạo thành bất kỳ sát thương, mắt gặp lửa địa ngục thì phải vọt vào người lùn trận địa bên trong đại sát tứ phương. Thời khắc mấu chốt mấy tên Dalaran cao cấp pháp sư xuất hiện ở hành trình ngắn truyền tống thuật. Chói lọi trong, không nói lời gì liên thủ triển khai pháp thuật công kích. Quả cầu lửa thuật, băng xương ngôi sao mới, băng thương thuật, ở mấy người mật thiết kháng khít phối hợp trong. Lửa địa ngục chân trái bị đánh đoạn, mất đi năng lực hành động, lại không còn lúc trước uy thế. Lâm vào là dê con đợi làm thịt. Toàn bộ bên ngoài thành trận địa trong cũng đang phát sinh chuyện tương tự tình. Ít nhất có mấy chục nơi địa điểm gặp tới địa ngục lửa tập kích. Mới gặp lửa địa ngục tầng dưới chót binh lính không quen thuộc cái trước nhược điểm, xảy ra không nhỏ thương vong. Những thứ này tà năng tác phẩm chứa thể lại có thể ở phản vong linh ma pháp kết giới bên trong tự nhiên hành động. Cũng may bọn pháp sư ứng đối kịp thời, mới không có để cho tình hình tiến một bước trở nên ác liệt. Tiêu diệt hết lửa địa ngục sau này, cơ tầng sĩ quan cửa lại không dám để cho binh lính đứng trên đất bằng. Để cho bọn họ toàn đều tiến vào chiến hào và công sự. Mượn che chở bày trận mà đợi, đề phòng công kích kế tiếp. Bên ngoài kết giới đông nghịt vong linh đại quân đi tới một ít. Ngừng ở mấy cây số ra ngoài không nhúc nhích, binh lực chậm rãi phô triển ra, cho người 10 phần cảm giác bị áp bách. Chư tộc lãnh tụ sắc mặt ngưng trọng, chặt nhìn chăm chú nhuộm hết quỷ dị màu xanh tầng mây. Không riêng gì ma pháp cảm giác bén nhạy pháp sư, những cái kia thực lực đạt tới tầng thứ nhất định cường giả, cũng đều phát giác trong tầng mây cất giấu cái gì kinh khủng sự vật. Nhất là không nói một lời Antonidas, làm nhân loại cường đại nhất pháp sư một trong. chỉ dựa vào cái này sóng lửa địa ngục công kích quy mô. Hắn cũng biết đây tuyệt không chỉ là nào đó mấy cái thi người phẫu thuật biến dạng không gian. Từ dị giới đem kêu gọi tới đơn giản như vậy, có người mở ra cửa truyền tống, nối liền vặn vẹo hư không cửa truyền tống, tựa hồ là vì đáp lại Dalaran lãnh tụ lo lắng. Rậm rạp chằng chịt mang cánh ác ma bắt đầu từ trong tầng mây xông ra. Ác ma con người chợt co rúm một cái, là ngày tận thế canh phòng, không trung bá chủ giống vậy ngày tận thế canh phòng. Những người đó hình ác ma dáng người so lửa địa ngục hơi nhỏ một chút, nhưng như cũ tuyệt không phải binh lính bình thường có thể chống lại. Máu đỏ trên da bắp thịt cầu kết, hiển nhiên có nổ vậy lực lượng ẩn vào trong đó, phe phẩy như con rơi vậy to lớn thịt cánh. Trên không trung tụ họp lại, 100, 200, 500, không một chút thời gian. Ngày tận thế canh phòng liền tụ không dưới 1000 số, mà sau này còn đang cuồn cuộn không ngừng cởi ly vân tầng. Không biết phía sau kết quả lại còn có nhiều ít, mặt đất cũng không bên ngoài như vậy. Thiên tai trận tuyến không ngừng, ngoạc nguậy. Nhiều đội cao đại ác ma xếp nhiều người ra, đứng ở trước xếp, trong tay hình dáng khoa trương. Vừa thấy đã biết là đặc biệt hơi lớn lực phách chém chế tạo vũ khí phản xạ uy nghiêm ánh sáng lạnh lẻo, làm người ta không lạnh mà run. Cùng ác ma đánh nhiều năm qua lại Dalaran pháp sư, đối với loại này ác ma cũng không xa lạ gì. Chúng là quân đoàn Legion trung thành mặt đất lực lượng, ác ma canh phòng, loại này ác ma bắp thịt phát đạt lực lượng mạnh mẽ. Bất kỳ một đầu cũng đỉnh được cho nửa đánh binh lính bình thường. Antonidas ngẩng đầu nhìn về phía mình dốc vào hàng loạt tâm huyết phản vong linh ma pháp kết giới. Vẻ mặt càng phát ra nặng nề. Hắn nghiên cứu ma pháp kết giới có thể nói trước không có người sau cũng không có người, nhưng lại chỉ sẽ đối với vong linh đưa đến sát thương tác dụng, đối với ác ma căn bản không có hiệu quả. Antonidas cho tới bây giờ liền không cầm ác ma tầng quan hệ này cân nhắc đi vào. Kết giới nghiên cứu trong quá trình, bao gồm hắn đồng liêu, cũng cho rằng quân đoàn Skirt coi như có một ít kêu gọi ác ma thủ đoạn. Vậy tuyệt đối không cách nào tạo thành quy mô. Dalaran không thể nào gặp phải ác ma đại quy mô tập kích. Lẻ tẻ ác ma tự có đặc biệt thủ đoạn ứng đối. Căn bản không cần đem phản ác ma phức tạp thần chú nhũ tạp trong đó. Có lẽ hắn có thể dùng, nếu như muốn cho kết giới có phản vong linh cùng phản ác ma đồng thời thuộc tính, nghiên cứu cùng xây dựng quá trình chỉ sẽ kéo dài dài gấp mấy lần. Sợ rằng liền chàng này quyết chiến cũng không đuổi kịp, lời như vậy an ủi mình. Nhưng, sai rồi chính là sai rồi. Antonidas phát hiện mình sai ngoại hạng, ác ma càng tụ càng nhiều, kinh người tà năng chập chờn từng cơn truyền tới. Trên trận địa sĩ quan đã không nhịn được đối với mỗi người lãnh tụ đầu đi hỏi thăm ánh mắt. Phe địch thu được ác ma binh lực trợ giúp, địch nhiều ta ít dưới, cố thủ trận địa không thể nghi ngờ là nhất không lý trí lựa chọn. Phải mau sớm lui vào thành bên trong. Theo nhờ tường thành ngăn địch, rút lui trở về trong thành. Không có lãnh tụ không nhìn ra một điểm này, rối rít để cho người cầm mệnh lệnh truyền đạt ra. Nhận được mệnh lệnh sau này, người lùn, bao gồm huyết tinh linh tinh nhuệ quân đội, cũng lấy nhanh nhất tốc độ thoát khỏi trận tuyến, hướng bên trong thành thối lui. Còn như những cái kia chưa bổ sung hoàn đốt dầu hơi nước tăng và gnome hao hết 100.000 cay đắng bố trí đắt tiền hành trình ngắn bước pháo, dứt khoát bị binh lính bỏ đi bỏ mặc, một người để cho mọi người kinh hãi không thôi khí tức đáng sợ, đang theo không gian biến dạng mà ổn định leo lên, tựa hồ một cái kinh khủng tồn tại đang kiên nhẫn chờ ở cửa truyền tống bên kia. Tính toán kết quả còn bao lâu nữa mới có thể đem hủy diệt mang tới cái thế giới này. Vậy là như thế nào tồn tại à? Một người pháp sư nhìn phương xa lẩm bẩm nói. Lên tới chư tộc lãnh tụ, cho tới giác quan hơi bén nhạy một vài xe taxi binh. Tất cả mọi người trong lòng đều có vấn đề giống như vậy. Chỉ là xuyên thấu qua cửa truyền tống, vô tình tản ra hơi thở thì có như thế đáng sợ. Ai có thể ngăn cản cái này cùng tồn tại? Ang Nga hai quả đấm nắm chặt, nội tâm bị cảm giác vô lực chặt chặt bọc. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cửa truyền tống bên kia chính là Akaimon không lầm. Chàng này cuối cùng quyết chiến còn chưa bắt đầu, cũng đã trên bức tranh liền điểm cuối. Quân đoàn Skirt kết quả là dùng biện pháp gì? Mở ra đi thông vặn vẹo hư không cửa truyền tống. Binh lính rút lui đang lúc, Antonidas vẫy tay gọi ra một phiến màn sáng. Hiện ra thiên tai trong trận cảnh tượng, mọi người mặt trầm như nước quan sát cảnh tượng bên trong. Hình ảnh không quá ổn định, chỉ gặp 7-8 đầu sinh hai sừng, gánh gộp lại hai cánh Dreadlord, cùng một tên cả người quấn vòng quanh phù văn khóa vu yêu. Cùng chung đối mặt một bản phong cách cổ xưa sách ma pháp hết sức làm phép. Có thân hình không ngừng run rẩy, hiển nhiên làm phép quá trình cũng không thoải mái. Sách Medivhat, Antonidas mặt đầy đắng chát. Hình ảnh tiếp tục đẩy tới. Ở Akga cùng vong linh cách đó không xa, một đạo bóng tối không gian kẽ nứt đang bị chậm rãi xé ra. Hiển lộ ra bên trong lấy ám sắc là màu chính điều. Ánh sáng đẹp lung linh không gian bối cảnh vặn vẹo hư không. Ác ma nơi tụ họp, quân đoàn Legion đại bản doanh một cái kinh khủng bóng người lập vào trong đó. Nhìn không rõ lắm, hắn có màu xanh đậm bệnh hoạn da, cặp mắt đốt không bao giờ tắt tà năng lửa. Đột nhiên, không gian kẽ nứt sau tồn tại, tựa hồ phát giác Antonidas dòm ngó, mặt không thay đổi nhìn về phía hình ảnh. Tâm thần mọi người hoảng hốt, chỉ cảm thấy được vậy đạo lạnh đến mức tận cùng. Không thèm chú ý đến thế gian hết thảy người sống ánh mắt xuyên thấu hình ảnh. Là ở xem hình ảnh sau bọn họ. Sau đó khe hở sau khủng bố tồn tại liền hướng hình ảnh đưa ra một cái tay chỉ. Antonidas nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bản năng thi triển đoàn thể truyền tống thuật, đem tất cả mọi người tại chỗ cũng truyền đến trong thành Violet nhọn tháp lên. Một giây kế tiếp, một đạo màu máu đỏ năng lượng thúc ngay tức thì vượt qua mấy cây số khoảng cách, đánh trúng mọi người ban đầu chỗ ở vị trí. To lớn tiếng nổ theo sát phía sau, tà năng chập chờn bức bách người cực kỳ. Ước chừng mấy giây thời gian, bên ngoài thành trận địa liền hóa là một phiến biển lửa tử vực. Còn chưa kịp rút lui xuống binh lính, liền kêu thảm thiết đều không có thể phát ra, liền bị năng lượng thúc miễn cưỡng làm tan rã thành nhỏ nhất tiểu nhân bụi bặm. Không tiếng động tiêu tán, năng lượng thúc lại chuyển hướng Dalaran bị trùng trùng ma pháp bảo vệ tường thành. Trên mặt đất cày ra liền một đạo đáng sợ rãnh, phòng thủ kiên cố tường thành, giống như khối đậu hủ vậy bị không huyền niệm chút nào vỡ ra tới. Đá vụn đầy trời, năng lượng thúc thế tới không giảm, xuyên thấu tường thành, xuyên thấu dọc đường tất cả vật thể, bất kể là trong thành cao vút cao trăm mét ma pháp tháp, vẫn là đã tồn tại gần ngàn cái năm đầu kiến trúc cổ xưa. Đều ở đây tràn đầy cuốn bụi bặm trong ầm ầm sụp đổ. Bao phủ ở Dalaran ngoài thành ma pháp kết giới, cũng cùng năng lượng thúc trong lôi cuốn phái như vậy ma lực phát sinh tác dụng. Ở cực hạn năng lượng trạc thang trong, bảo phát ra chói mắt violet sắc ánh sáng. Năng lượng thúc tiêu tán, bụi khói tan hết, cùng chung biến mất không thấy. Còn có nửa Dalaran, chỉ một cái oai. Nửa Dalaran bị san thành bình địa, hơn 10.000 binh lính ở nơi này trận đột phát biến cố trong, bị sụp đổ kiến trúc đập chết đập tổn thương, kêu rên nổi lên bốn phía, thánh quang ở trên cao, cái này, đứng ở Violet nhọn tháp mắt, thấy đây hết thảy chư tộc lãnh tụ không khỏi trợn mắt hốc mồm, loại tầng thứ này lực lượng, đã xa xa vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Đây chính là dòng dã nửa thành phố à? Vậy rốt cuộc là như thế nào tồn tại à? Antonidas tựa như trong nháy mắt già mấy chục tuổi. Hắn nhìn về bên ngoài thành bắt đầu phát động công kích thiên tai cùng ác ma. Trùng trùng thở dài, Ronan, đi gỡ xuống Dalaran mắt. Ông lão thanh âm có chút khàn khàn. Ronan phục hồi tinh thần lại, giật mình nói, có thể Dalaran mắt duy trì phản vong linh ma pháp kết giới vận chuyển à? Loại thời điểm này, muốn kết giới còn có cái gì dùng? Antonidas lắc đầu một cái, đối với mọi người tại đây nói, chư vị, các ngươi đi thôi, mau sớm đem người sống sót tụ tập đến Violet bên trong lâu đài. Ta sẽ dùng thần khí mở cửa truyền tống, giúp các ngươi thoát khỏi hiểm cảnh. Ông già nhắm hai mắt lại. Dalaran, mất vào tay giặc, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-diu-tsu-tam-y-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.